Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44 là người sao? 2. Nàng vịn thang lầu chuyển cái ngoặt, cầm đèn pin hướng phía trước chiếu một cái, nhìn thấy một cái thân hình cao lớn ngồi dưới đất, dựa vào vách tường, ngực chập trùng lợi hại. Người kia cúi đầu, đơn độc nhìn thân ảnh hình dáng, Hạ Vãn An cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá rất nhanh lại bị Hạ Vãn An bỏ đi suy nghĩ. Nàng vốn là như vậy, quá muốn hắn, nhìn thấy có điểm giống hắn người liền cho rằng là hắn, nhưng mỗi lần đổi lấy đều là thất vọng. Như thế tôn quý hắn, làm sao lại leo thang lầu, lại thế nào có thể sẽ chật vật như vậy ngồi xổm ở nơi này. Nam nhân kia tiếng hít thở nghe càng ngày càng gấp rút, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn khí. Hạ Vãn An rốt cuộc không để ý tới suy nghĩ lung tung, dẫm lên thang lầu, đặng đặng đặng chạy xuống. Tiên sinh, ngài, Hạ Vãn An chỉ nói ba chữ, liền định trụ, tới gần, mượn đèn pin cầm tay ánh sáng, nàng có thể đem người trước mắt nhìn rõ ràng hơn một chút. Cho dù hắn cúi đầu, nhưng nàng vẫn là lập tức liền nhận ra hắn. Lần này không phải nàng quá muốn hắn đem người khác nhìn thành hắn, mà là thật là hắn chỉ là Hàn Kinh Niên. Hắn vì sao lại một người xuất hiện ở đây? Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Hạ Vãn An run lên một hồi, lại vội vàng lên tiếng. Hàn Kinh Niên. Hắn không để ý tới nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn toàn thân run lợi hại. Hạ Vãn An vội vàng ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Hàn Kinh Niên, ngươi, nàng còn chưa nói xong lúc, đầu ngón tay của nàng đã đụng phải cánh tay của hắn. Động tác của nàng rất nhẹ, nhưng hắn tựa như là bị người cầm đao truy chặt, phản xạ có điều kiện vươn tay, đưa nàng tay một thanh hất ra. Lực đạo của hắn rất lớn. Ngay tiếp theo Hạ Vãn An cả người đều vung ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Trong tay nàng điện thoại cũng bay ra ngoài, đèn pin cầm tay ánh sáng vừa lúc chiếu vào Hàn Kinh Niên trên mặt. Nguyên bản rất lo nghĩ tìm đập nhanh Hàn Kinh Niên, nhìn thấy ánh sáng thoáng an định một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, nhìn thấy bị mình đẩy ngã trên mặt đất Hạ Vãn An. Hắn ngẩn người, sau đó giật giật môi, giống như là muốn nói cái gì, cuối cùng lại là một chữ đều không nói ra. Hạ Vãn An gặp hắn không có vừa mới kích động như vậy, thăm dò mở miệng, ngươi ngươi thế nào? Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nàng. Hắn trên trán treo đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch dọa người. Đây là ngã bệnh. Hạ Vãn An nghĩ đến, lại động môi, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Bộ ngực hắn chập trùng vẫn như cũ lợi hại, giống như là hô hấp không khoái. Hắn vẫn là không có mở miệng nói chuyện, nhưng lần này lại đối nàng lắc đầu. Nhưng ngươi dạng này cũng không phải một chuyện. Nếu không, ta cho Tạ bác sĩ gọi điện thoại, để hắn tới. Không cần, Hàn Kinh Niên chỉ nói hai chữ, nhưng nhìn xem giống như rất cật lực bộ dáng. Sau đó hắn liền vươn tay chống chống đất mặt, giống như là muốn đứng lên, nhưng hắn dùng mấy lần lực, từ đầu đến cuối không có thể làm cho mình rời đi mặt đất. Ngươi muốn đứng lên sao? Hạ Vãn An nghĩ đến vừa mới mình đụng một cái hắn, liền bị hắn hất ra một màn, theo bản năng dừng mình muốn lên trước hỗ trợ động tác. Ta dìu ngươi. Hàn Kinh Niên đình chỉ mình giãy giụa lấy muốn đứng dậy động tác, do dự một lát, hướng về phía Hạ Vãn An rất nhẹ nhẹ gật đầu. Hạ Vãn An lúc này mới chuyển đến Hàn Kinh Niên trước người, vươn tay rất cật lực dùng bả vai chống đỡ cánh tay của hắn, đem hắn từ trên mặt đất dìu dắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.